Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, Gamma tinh biến đổi lớn. Sở Kỳ Tuyết trong lòng giận dữ, thầm nói, ta đều không biết ngươi đến cùng tên gọi là gì, tại sao lại bị ngươi mong nhớ trong lòng? Mong nhớ ở trong lòng không có bị của đại đao đem ta đánh chết. Càng ghê tởm chính là, viên này thanh tâm châu rõ ràng chính là Ninh Dương từ trong tay nàng cướp đi. Hiện tại lại nhiên nói như thế đường hoàng, chỉ là nàng xem thấy Bạch Y lão sư một mặt mỉm cười nhìn chính mình. Trong lòng nhưng lập tức tỉnh táo lại, lão sư rõ ràng cho thấy muốn thử thách nàng xử lý như thế nào chuyện này. Chuyện này nếu như xử lý không tốt, nhất định sẽ ở lão sư trong lòng lưu lại ấn tượng xấu. Hít một hơi thật sâu, Sở Kỳ Tuyết lúc này mới mang theo vẻ tiếc hận nhìn Ninh Dương. Ta cũng không biết chúng ta mới quen biết không lâu, ngươi liền đối với ta như vậy nhớ mãi không quên. Ta quyết định tùy tùng lão sư theo đuổi đại đạo, trần tục gì đó, liền để nó thuận theo tự nhiên đi. Sở Kỳ Tuyết lại không biết từ đâu lấy ra một khối tản da xanh, biếc ánh sáng lộng lẫy ngọc bội đưa cho Ninh Dương. Cái này cho ngươi đi, đây là ta gia truyền ngọc bội, ngươi nếu là nhớ ta rồi, liền nhìn ngọc bội kia đi, nếu như chúng ta hữu duyên, tự nhiên sẽ có lần thứ hai cơ hội gặp lại. Nói xong Sở Kỳ Tuyết rồi hướng nữ tử áo trắng cầu khẩn nói. Lão sư, ta còn muốn trở lại nhìn ta trước đây lão sư, lão nhân gia người giáo dục ta cũng là cực kỳ không dễ dàng. Trước khi đi làm sao cũng muốn cùng hắn nói cá biệt. Ninh Dương trong lòng chỉ có hai chữ, khe nằm. Này Sở Kỳ Tuyết so với hắn còn có thể cất. Quả nhiên cường trung càng có cường trung tay. Nếu như không phải trước biết một ít này ác độc nữ nhân tính cách, nói không chừng liền chính hắn đều tin. Sở Kỳ Tuyết nói xong, quả nhiên đã nhìn thấy cô gái mặc áo trắng kia gật gù. Đây là phải, người có thể coi trọng như vậy tình nghĩa, vi sư rất hài lòng, lòng có bất kỳ lo lắng cùng bụi trần, cũng không trả lời nên vì tu luyện nhẫn tâm chém tới. Bằng không đến nhất định cảnh giới, này sắp trở thành người không bước qua được tâm ma. Nữ tử áo trắng lần thứ hai ôn hòa cười cợt, bất luận người là không phải đã yêu đối phương, người có thể tặng cùng một viên ngọc bội cho hắn. Vậy thì sinh ra bởi vì, mà ngươi có thể nghĩ đến thuận theo tự nhiên đây cũng là một loại quà. Nhân quả bản thân liền là một loại đại đạo. Kết nhân quả, tương lai các ngươi cũng chưa chắc không có lần thứ hai gặp lại ngày. Từ hôm nay sau khi, ngươi chính là đồ đệ của ta, ta đem dẫn ngươi đi càng cao cấp vị diện tu hành. Sau đó an tâm tùy tùng ta học đạo đi. Nói được mạch lạc rõ ràng, mơ hồ huyền, Ninh Dương thậm chí hoài nghi cô gái mặc áo trắng này có phải là một lão đạo sĩ thay đổi. Sở Kỳ Tuyết kinh ngạc, không nghĩ tới lão sư dĩ nhiên nói nàng cùng trước mắt nam tử có cái gì nhân quả. Có điều nghe được lão sư liền muốn mang chính mình đi tu hành. Nỗi lòng lập tức chuyển biến, là, lão sư, Sở Kỳ Tuyết ngoan ngoãn ngã quỵ ở mặt đất. Cùng Ninh Dương các loại không vui, giờ khắc này đã sớm bị nàng quăng đến một bên. Chúc mừng tiền bối thu đến giai đồ. Nhìn thấy Sở Kỳ Tuyết đã xác định bái sư sau, Ninh Dương cũng khom người hướng về nữ tử áo trắng chúc. Chỉ là trong lòng đang vì nữ tử áo trắng cảm thấy bất hạnh. Thu đến như vậy nghiệt đồ, nghiệp chướng a. Nữ tử áo trắng nhìn về phía Ninh Dương. Tay một tấm, đột nhiên xuất hiện một viên chiếc nhẫn màu bạc, chậm rãi nói rằng, gặp lại chính là duyên phân, người đối với ta đồ nhi như vậy, tình thâm nghĩa trọng. Hơn nữa tư chất người kỳ kém cũng có thể tu luyện mức độ như vậy. Đúng là không dễ, có điều đại đạo vạn ngàn, đều có nhất tuyến sinh cơ, người cũng không cần chán ngán thất vọng. Cái này chữ vật giới chỉ có một ít tu luyện tư nguyên. Tặng cùng ngươi, hy vọng đối với ngươi có điều trợ giúp. tương lai cùng ta Đồ Nhi hay không còn có cơ hội tạm biệt. Phải nhờ vào chính ngươi. Ninh Dương nhưng là đỉnh cấp tranh sắc tư chất, làm sao có thể nói hắn tư chất kỳ kém? Hẳn là hắn phần mềm hack quá mức lợi hại, để này đáng sợ nữ tử áo trắng cũng nhìn không ra đến. Có điều nữ tử áo trắng không chỉ có không có đào móc chính mình tư chất kém cũng có thể tu luyện. Nguyên nhân, càng là tặng cho chính mình một viên nhẫn. Không nhìn thấy thân là nàng đồ đệ Sở Kỳ Tuyết cũng còn không được bất kỳ bái sư lễ sao. Vãn bối Ninh Dương, đa tạ tiền bối, Ninh Dương tiếp nhận nhẫn. Chân thành khom người nói rằng, Ninh Dương bây giờ mới biết có một ít tiền bối cao nhân tư tưởng cảnh giới xác thực không phải hắn. Có khả năng phỏng đoán, tỉ như trước mắt vị này nữ tử áo trắng, hay là Sở Kỳ Tuyết. Coi như thật sự báo cho nữ tử áo trắng cùng hắn là địch nhân, nữ tử áo trắng cũng sẽ không đối với mình động thủ đi. Ninh Dương hiện tại biết không có thể từ chối trước mắt nhẫn. Thấy được nữ tử áo trắng, hắn mới biết chính mình vẫn như cũ nhỏ yếu như vậy. Hắn phải bắt được tất cả trở nên mạnh mẽ cơ hội. Nếu như tương lai có cơ hội, mình nhất định sẽ báo đáp trước mắt cô gái mặc áo trắng này. Huống chi, hắn thật sự phi thường cần một chiếc nhẫn chữ vật. Nghĩ đến trước có bao nhiêu thiên tài địa bảo bởi vì không gian áp xúc khí không chứa nổi mà ném xuống, đó là cỡ nào đáng tiếc. Ngày hôm nay ta cũng là chợt có cảm giác đi tới nơi này. Thu đến như vậy, Đồ Nhi cũng coi như không uổng chuyến này. Sau này còn gặp lại. Nói xong, nữ tử áo trắng chạm đích, vung tay lên, nàng cùng Sở Kỳ Tuyết bỗng biến mất ở tại chỗ. Cô gái mặc áo trắng này thật mạnh. Ninh Dương trong lòng lần thứ hai cảm thán không thôi, dụng thần thức quan sát một hồi cô gái kia đưa cho chiếc nhẫn của mình. Phát hiện mặc dù là vô chủ, nhưng là cần thời gian đi luyện hóa mới được. Hiện tại quan trọng nhất là tìm tới Liêu Tiểu Chiêu. Ngoài hắn ra sau này hãy nói, rầm rầm rầm, toàn bộ diện nhất thời đã xảy ra kịch liệt rung động. Ninh Dương cũng là một không đứng vững ngã rầm trên mặt đất. Ninh Dương không có quá to lớn giật mình, này cỗ rung động hẳn là viên này vỡ vụn gamma vệ tinh cuối cùng gào thét. Hẳn là cách đến quá xa, sinh ra sóng trùng kích hiện tại mới tác dụng với gamma tinh cầu. Ai? Cô gái mặc áo trắng kia cũng thực sự là vì biểu thị lực lượng. Yêu yêu đọc sách www.ucansu.com lại đem một cái tinh cầu đều nổ không còn. Viên này gamma tinh cầu cũng sẽ bởi vậy chịu đến ảnh hưởng rất lớn đi. Vậy thì như địa cầu không còn mặt trăng. Tuyệt đối là diệt thế cấp tai nạn a. Lại là mấy ngày trôi qua. Ninh Dương trong lòng càng ngày càng lo lắng. Bởi vì cô gái mặc áo trắng kia bóp nát viên này vệ tinh. Trên viên tinh cầu này khí trời biến ảo chập chờn lên. Rất nhiều tinh thú đều cảm nhận được bất an bắt đầu đều nổ tung. Lại là nửa ngày trôi qua, Ninh Dương đi tới một mảnh cát vàng bên trong. Viên tinh cầu này càng ngày càng nguy hiểm. Hắn cũng không dám khắp nơi xông loạn, tùy tiện tìm địa phương. Ninh Dương chuẩn bị ở một cái sa mạc mưa rầm rải lao. Thần thức của hắn quét đi ra ngoài, xác định một hồi chung quanh là có phải có nguy hiểm. Một tóc tai bù xù nữ tử mơ hồ xuất hiện tại Ninh Dương thần thức ở trong. Cô gái này bước chân rất lảo đảo, hiển nhiên khí lực đã không đủ. Nhìn dáng dấp của nàng, tựa hồ đang cát vàng chung chạy trốn. Tiểu Chiêu. Ninh Dương cơ hồ là trong nháy mắt liền nhận ra cô gái này. Dĩ nhiên chính là hắn khổ sở tìm kiếm Liêu Tiểu Chiêu. Ninh Dương hầu như nghĩ đến không nghĩ, lập tức vọt tới, chỉ là ngăn ngắn mấy chục giây. Ninh Dương cũng đã đi tới Liêu Tiểu Chiêu trước mặt. Liêu Tiểu Chiêu nhìn thấy một bóng người nhằm phía nàng, cơ hồ là theo bản năng giơ lên trong tay lăng la hoàn đập về phía Ninh Dương. Ninh Dương đơn giản giơ tay vung lên, Liêu Tiểu Chiêu lăng la hoàn liền lệch khỏi ra, không giống nhau, Không chờ Liêu Tiểu Chiêu làm ra động tác kế tiếp, Ninh Dương cũng đã một phát bắt được Liêu Tiểu Chiêu thủ đoạn. Tiểu Chiêu, ngươi làm sao vậy? Ta là Ninh Dương a, đã đều chết hết sao? Liêu Tiểu Chiêu ánh mắt từ Ninh Dương trên mặt quét qua, vô lực trầm thấp một câu, lập tức liền té xỉu ở Ninh Dương trong lồng ngực. Ninh Dương mau mau lấy ra một ít nước, lấy ra đan dược chữa trị vết thương đút cho Liêu Tiểu Chiêu. Liêu Tiểu Chiêu thân thể rất là suy yếu, hẳn là phục dụng cuồng bạo đan di chứng. Chỉ cần nghỉ ngơi một hồi nên sẽ tỉnh lại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.